Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, canh 3, kia một đôi đen nhánh con ngươi phiếm tinh tinh điểm điểm ý cười. Thâm thúy mà lại thần bí, hấp dẫn người ánh mắt, làm người nhịn không được trầm luân. Cổ Hành Ngọc nhìn chằm chằm Thư Trừng con ngươi, ánh mắt dần dần tan rã mở ra, ý thức dần dần mơ hồ. Cổ Hành Ngọc kia trong nháy mắt biến hóa chú ý tới chỉ có 3 người. Một người người khởi xướng Thư Trừng, một cái khác là nhìn màn ảnh Vương Đạo, cuối cùng một cái chính là Dư Chu. Vương Đạo chú ý tới Cổ Hành Ngọc thần sắc chuyển biến khẽ nhíu mày. Cũng không có nói cái gì, Dư Chu hơi hơi nhướng mày, nhìn phía Thư Trừng con ngươi nổi lên một mạt nghiền ngẫm ý cười. Thôi miên, tâm lý học tiến sĩ phong phú lý luận tri thức nói cho Dư Chu gần dùng ánh mắt liền làm được thôi. Miên ở sách giáo khoa thượng là không tồn tại, không có khả năng làm được, nhưng là trước mắt một màn này trừ bỏ thôi miên, hắn không thể tưởng được bất luận cái gì khả năng. Cổ Hành Ngọc ánh mắt hắn quá quen thuộc, thực tiễn khóa thượng hắn gặp qua không ít như vậy ánh mắt. Hắn cũng không tin như vậy thần thái là Cổ Hành Ngọc có thể diễn xuất tới. Cổ Hành Ngọc kỹ thuật diễn tới không được loại trình độ này. Thư Trừng bỏ qua rớt Dư Chu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Gần là đứng ở nơi đó, nhai đường, khóe môi thường thường gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Một tay cắm ở trong túi, động tác liền xoáy khí đến tột đỉnh, tựa như lâu đài cổ đi ra tà nanh công tử. Cổ Hành Ngọc lúc này đã hoàn toàn đã không có ý thức. Trong đầu chỉ còn lại có kia một đôi đen nhánh đôi mắt. Theo bản năng dùng tay thong thả rút đi trên người quần áo. Chung quanh mọi người đào hút một ngụm khí lạnh. Nam nhân nuốt nuốt nước miếng. Nữ nhân đáy mắt lộ ra rõ ràng chán ghét. Cổ Hành Ngọc, người mẹ nó cấp lão tử lăn. Vương Đạo tức giận đến gân xanh bạo khởi. Còn hào lúc này đây không phải bên ngoài xuất diễn, mà là trong nhà, không có truyền thông đưa tin. Bằng không nữ diễn viên nổi tiếng Cổ Hành Ngọc trước mặt mọi người thoát y dèm pha đối với trí. Mệnh ma thuật đoàn phim tới nói, là một cái tương đương chí mạng nan đề. Cổ Hành Ngọc hành vi lúc này đã hoàn toàn chọc giận Vương Đạo. Mà chính nàng lại hồn nhiên không biết, thật là đủ sao a? Cổ Hành Ngọc này sợ là não tàn đi. Ta đi, niên độ phúc lợi sao? Thiết, có cái gì đẹp, như vậy rõ ràng long ngực. Nàng phát bệnh, nơi này chính là phim trường. Không phải nàng phát trinh phá địa phương. Sao đến đủ có thể a? Cứ nhiên trước mặt mọi người làm loại sự tình này. Ngoặc kép, nhân viên công tác nhóm nghị luận sôi nổi. Thư Trừng gợi lên một mặt tà tự ý cười. Đùa bỡn trắng nõn ngón tay. Cái gì đều không có nhiều lời, tùy ý sự kiện phát triển, Cổ Hành Ngọc ngày hôm qua còn không phải là tưởng chụp nàng cùng nam nhân giường chiếu dùng để hủy. Nàng thanh danh sao, như vậy, hôm nay nàng liền còn cho nàng, vẫn luôn không thèm để ý nàng, là bởi vì Thư Trừng biết Cổ Hành Ngọc người này phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Liền tính nhắc lên một chút gợn sóng nàng cũng có giải quyết năng lực. Nhưng là không đại biểu nàng là có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem, nàng, cấp, ta, đuổi, ra, đi, Vương Đạo bạo nộ, lúc này, Cổ Hành Ngọc vừa vặn mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Nghe được Vương Đạo bạo nộ, không rõ nguyên do, theo bản năng phản bác nói. Dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì muốn đuổi ta đi ra ngoài, ta đều còn không có bắt đầu đâu. Vương Đạo xoay người sang chỗ khác, tiếng nói lửa giận hoàn toàn che giấu không được. A, trước đem ngươi quần áo mặc vào lại cho ta nói chuyện. Cổ Hành Ngọc lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên không có mặc quần áo. Nàng lập tức cầm quần áo cầm lấy tới che lại ngực. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chung quanh chế giễu nhân viên công tác. Lập tức tức giận, nhìn cái gì mà nhìn, đều cút cho ta một bên đi. Ngoặc kép, hết chương.